Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng chính là bác Hải, dĩ nhiên là hắn khẳng định không đuổi kịp. Nhưng đại thúc Âu Phục không giống vậy. Hắn bước đi như bay, hơn nữa thân thủ nhanh nhạy, xông tới đạp một cái liền đem tên đầu chọc ngã văng xuống mặt đất. Sau đó một cước đạp lên ngực tên đầu chọc. Các người nói tới tên đầu chọc chính là hắn phải không? Đại thúc Âu Phục quay đầu lại hỏi chúng tôi. Trên bầu trời mưa vẫn không ngừng rơi. Chúng tôi kéo tên đầu chọc tới bên mái hiên. Tôi hỏi: người đừng sợ, người nói cho ta, trong trấn Thanh Linh còn có người khác không? Đèn pin chiếu về phía tên đầu chọc, tia sáng quá chói mắt. Hắn che mắt lại nói: không có, chỉ có một mình ta. Ta là một tiểu hòa thượng, mấy năm trước bị đuổi khỏi núi Vân Thai, những chùa miếu khác không thu nhận ta, ta mới phải trốn vào trấn Thanh Linh. Nghịch Thiên không muốn nói lời vô bổ, một cước đá vào ngực tên đầu chọc quát to: nói, thịt người nấu là lấy từ đâu? Tên đầu chọc ăn một đạp, hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng cầu xin: ai ra, thí chủ tha mạng, đó là thịt dê, mấy ngày trước nó bị kiết lỵ chết rồi, lúc này mới nấu để ăn. Nói láo, thịt dê có thể bay ra mùi vị thịt người được sao? Nghịch Thiên nói ra câu này, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của tên đầu chọc lóe ra một chút ánh sáng. Cái tên này khẳng định không đơn giản. Tên đầu chọc nói: các vị thí chủ, ta thật không lừa các ngươi, đó là thịt dê. Chỉ có điều ta chăn nuôi những con dê kia từ nhỏ không phải ăn cỏ mà là ăn xác người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này. Đại thúc Âu Phục mặt lộ hung quang, xẹt một tiếng, từ bên hông rút ra một con dao, lạnh giọng nói: cái tên này không rõ lai lịch, một thân một mình ở lại trong trấn, thực sự rất khả nghi. Để ta đâm hắn hai nhát là biết hắn là người hay quỷ ngay. Tên đầu chọc bị dọa sợ, quỳ trên mặt đất xin tha mạng. Tôi rõ ràng nhìn thấy đại thúc Âu Phục đã lộ ra sát khí. Bởi vì Nghịch Thiên đã nói, chúng tôi khả năng đều phải chết ở trấn Thanh Linh này. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm tâm tình của chúng tôi càng ngày càng trở nên trầm trọng. Ngay lúc đại thúc Âu Phục chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên trên mái hiên hai bên đường, những khung đèn lồng trơ trọi bên trong lóe lên một loạt ánh nến. Cả con đường trong nháy mắt được vô số ánh nến rọi sáng. Nước mưa trên bầu trời rơi xuống cũng không có cách nào tiêu diệt những ngọn lửa kia. Trong vũng nước dưới mặt đất hiện ra vô số những hình chiếu bàn tay. Tôi chừng hai mắt nhớ tới những câu trên tờ giấy tiên đoán. Đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến. Người muốn che trái tim, múa rối xuất hiện trong mưa, người thì lại sống mãi không chết. Là Bạch Vũ Điệp tới sao? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Tất cả mọi người không ai lên tiếng, nhưng trên con đường phố ngoại trừ những ánh nến không còn thứ gì khác di động. Ý tứ của đại thúc Âu Phục là giết tên đầu chọc, mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, trực tiếp một dao cắm vào. Đây là biện pháp giảm bớt rắc rối. Ý tứ của mấy người còn lại là không nên động thủ. Tên đầu chọc cũng biết là chúng tôi không tin, nói: những con dê kia thực sự ăn xác chết mà lớn lên, không tin ta mang bọn ngươi đến xem. Đi phía trước dẫn đường đi. Nghịch Thiên đá hắn một cước, đoàn người chúng tôi đi theo tên đầu chọc hướng về phía tây của trấn Thanh Linh. Đến rìa trấn, còn chưa đi ra trấn, từ xa đã ngửi thấy một luồng tanh tưởi, mùi thối này giống như là một cái rãnh nước bên trong chứa đầy chó chết và vịt chết. Quả thực chính là mùi thối tận trời. Chúng tôi đều che miệng mũi lại, thực sự không chịu được. Đi đến bãi cỏ ngoài trấn, tên đầu chọc đem ngón tay nhét vào miệng, huýt sáo một cái. Lập tức từ bên trong các bụi rậm tối tăm chạy ra mười mấy con dê núi màu đen. Những con dê núi kia trên người tỏa ra mùi hôi thối, ngay cả trời mưa cũng không cách nào gột rửa đi được. Đây là một cái bãi tha ma, người chết ở trấn này đều bị ném tới đây. thi thể cũng không ai quản, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net